Chương 84, nghe nói cùng ngươi vật tay có thể thức tỉnh. 84, nghe nói cùng ngươi vật tay có thể thức tỉnh. 300 khối tiền nhìn không nhiều, tương đương với một ngày 10 đồng tiền tiền ăn, nhưng mà trong nhà mình nấu cơm, một người cơm trưa chi phí kỳ thật vẫn chưa tới 10 khối tiền. Bình thường coi như cho Lữ Tiểu Ngư cải thiện sinh hoạt, ba lượng chân sau thuần thịt nạc liền có thể xào một bàn ớt xanh thịt băm, phân lượng còn không nhỏ, thịt cũng mới 9 khối tiền mà thôi. Khoai tây, một cân tại 3 khối tiền chi phối, nhọn tiêu hai cái, một khối 5 mao tiền. Tính cả dầu muối, chan giấm gạo cái gì, chi phí vẫn chưa tới 20 khối tiền. Lữ Thụ nghèo đã quen, tính toán tỉ mỉ đã quen, ngay từ đầu cảm thấy lòng chua xót, có thể về sau lại thích thú. Nếu là người bên ngoài không cha không mẹ, tại 16 tuổi sau bị đuổi ra cô nhi viện, chỉ sợ trôi qua muốn so Lữ Thụ chênh lệch nhiều. Trong lòng của hắn có một cổ dẻo dai, người khác cảm thấy hắn qua không tốt, hắn càng muốn sống thư thư phục phục mới được. Lữ Thụ nghĩ lại nghĩ nghĩ, Lý Huyền Nhất nhà bọn hắn cơm nước muốn so nhà mình tốt. Cho 300 khả năng quả thật có chút ít, thực sự không được, về sau chờ mình gia cà chua trưởng thành thì cho Lưu Thẩm mà đưa đi điểm, cộng hoa tỏi non a hành tây a cái gì đều đưa đi điểm, xem như đền bù, lại nói nhà mình cà chua làm sao vẫn là xanh. Lữ Thụ chợt nhớ tới Khương Thúc Y nói lên động vật thực vật dị biến sự tình, cái này mẹ nó sợ không phải thành tinh a, chẳng lẽ mình gia nơi này vẫn là một khối phúc địa đây, nhà mình có phải hay không phúc địa, Lữ Thụ náo không rõ. Người khác có thể căn cứ lưỡng nghi tham đồng khế công pháp tu hành tới cảm thụ linh khí mức độ đậm đặc, nhưng mà hắn công pháp này xem như phế đi, tinh đồ quá bá đạo điểm, linh khí vừa mới tiến thể nội thì quả quyết bị cấp tốc trấn áp, bị Lý Huyền Nhất nâng không được công pháp, tại tinh đồ trước mặt cũng chỉ có liều mạng chạy trốn phần, Lữ Thụ trong nháy mắt thì có loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên có cái tưởng niệm, cái này vòng nhỏ tiểu viện nếu không phải mướn được tốt biết bao nhiêu, thuê người ta, vạn nhất người ta chủ thuê nhà ngày nào không cho thuê ngươi đây. Có phải hay không liền phải đổi chỗ a, một người thiếu cái gì, liền sẽ đối cái gì sinh ra một loại chấp niệm, Lữ Thụ từ nhỏ đã không có gia, cho nên hắn thì đặc biệt nghĩ có cái nhà thuộc về mình, mỗi một mảnh ngói, mỗi một cái đồ dùng trong nhà, mỗi một miếng đất tấm, đều thuộc về mình, mà không cần lo lắng dùng hỏng cái gì, còn phải cho chủ thuê nhà bồi thường tiền, còn phải chịu chủ thuê nhà quở trách, hắn đã cùng Lữ Tiểu Ngư tại cái này nhà trệt bên trong vượt qua gần một cái xuân hạ thu đông, cùng Lữ Tiểu Ngư trong sân đắp người tuyết, cùng Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ khai phát thức nhắm phố, buổi sáng ra phòng ngủ rẽ trái liền có thể gọi Lữ Tiểu Ngư rời giường, có quá nhiều hồi ức ở chỗ này, cho nên Lữ Thụ bây giờ có thể kiếm tiền, hắn bỗng nhiên liền muốn, nếu là ngày nào tích lũy đủ tiền, liền đem cái phòng nhỏ này tự mua lại, về sau nếu là phá dỡ cải tạo, hắn ngay ở chỗ này thuận mua một cái lầu một phòng ở, nói như vậy nói không chừng còn có thể loại chút gì, phá dỡ hộ đối với thuận mua địa chỉ ban đầu phòng ở là có quyền ưu tiên, mấy năm này giá phòng tăng có chút nhanh. Bất quá loại này nguy phòng vẫn là phải rẻ hơn một chút, Lạc Thành cái này tam tuyến tiểu thành thị phòng ốc mua bán đồng đều giá tại 3.700, đã so sánh 2 năm trước vọt lên gấp đôi. Bất quá cái này nguy phòng khẳng định phải hơi rẻ, Lữ Thụ trước đó nhìn thoáng qua trong viện tử này cái khác tại bán giá phòng, cơ bản tại 2.800 một mét vuông, cái này kiến trúc diện tích 80 bình căn phòng, cũng liền hơn 20 vạn ra mặt dáng vẻ, 24 vạn tuyệt đối có thể lấy được, nghĩ tới đây Lữ Thụ liền có chút phiền muộn. Mình lúc nào mới có thể tích lũy đủ nhiều tiền như vậy, cũng đừng tích lũy đủ thời điểm, giá phòng thì lại tăng a. Lữ Thụ người này sở dĩ lạc quan, là bởi vì hắn luôn có thể cho mình thiết lập điểm mục tiêu xem như hy vọng, dạng này nhân sinh mới không còn mất đi hy vọng. Hắn trở lại trường học thời điểm đã là giữa trưa, trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm, mở ra cơm hộp đối diện chính là một phần chao. Lần này các bạn học mọc trí nhớ, vừa nghe được hương vị lập tức bưng cơm hộp thì đổi vị trí, mùi vị kia, thật sự là quá chính tông. Lữ Thụ xem xét lúc này mới vừa thu hoạch mấy trăm tâm tình tiêu cực giá trị đâu, đơn giản vẫn chưa thỏa mãn. Mắt thấy các bạn học lẫn mất xa xa, Lữ Thụ lúc ấy thì vui vẻ. Toàn Trung Quốc đều giải phóng, ngươi có thể chạy đi đâu a? Lữ Thụ trực tiếp bưng chao vừa đi vừa nhai kỹ nuốt chậm. Các bạn học đi đâu, hắn liền đi nhé. Lớp chúng ta những bạn học kia lúc ấy cả người sẽ không tốt, cái này thế nào còn theo tới rồi đâu, không thể trêu vào ngươi, tránh ngươi cũng không được sao, liền không thể lưu một đầu sinh lộ có phải hay không? Lữ Thụ cũng không biết vì cái gì hệ thống rút ra cho hương vị sẽ như vậy cho kình. Hắn đứng tại Lưu Lý bên người nhìn thoáng qua Lưu Lý điểm hai phần rau xào, một phần thịt băm hương cá, một phần cung bảo kê đinh. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, ban trưởng cơm nước không tệ a, à, ngươi ăn chao không, tùy tiện ăn, cảm tạ ngươi vật tay giúp ta thức tỉnh, phúc tinh a. Lưu Lý mặt đều đen, bên cạnh mùi vị kia hung hắn đơn giản có chút muốn ói, hắn hiện tại chỉ hối hận lúc trước cùng Lữ Thụ vật tay để Lữ Thụ thức tỉnh, hiện tại tốt, tránh cũng tránh không khỏi. Đánh cũng đánh không lại, nếu là Lữ Thụ không có thức tỉnh, vậy hắn hiện tại ngoài định mức gia tăng 500 cân lực lượng, còn không phải vài phút muốn cùng Lữ Thụ đánh nhau, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ đến từ. Liên tiếp hơn 20 đầu đến từ các bạn học tâm tình tiêu cực giá trị, để Lữ Thụ tiền tiết kiệm thẳng bức 8.000 đại quan. Lữ Thụ bạn học cùng lớp nhóm chỉ hối hận, lúc trước vì cái gì nhàn rỗi không chuyện gì phía sau nói người ta thức tỉnh không được, hiện tại tốt đi, xong con nghe. Sinh hoạt để Lữ Thụ các bạn học tuổi còn nhỏ thì sớm minh bạch, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, nhân sinh thật sự là gian nan a. Lữ Thụ cũng thấy tốt thì lấy, qua 8.000 liền đem còn lại trao ăn vào trong bụng, dù sao nha, phải để ý có thể cầm tục phát triển a. Lữ Thụ tránh người, Lưu Lý rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một cái lớp 12 học trưởng bưng mâm cơm tử thì làm được Lưu Lý đối diện, đồng học, có thể hay không cùng ngươi tách ra cái cổ tay. Lưu Lý lúc ấy thì mộng bức, đang lúc ăn cơm đâu, tách ra cái gì cổ tay a? Học trưởng giải thích một câu, nghe nói cùng ngươi vật tay có thể thức tỉnh. Lưu Lý lúc ấy thiếu chút nữa thổ huyết, quỷ mẹ nó cùng lão tử vật tay có thể thức tỉnh, cái này mẹ nó ai truyền, Lữ Thụ, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. A dày, Lữ Thụ chính hướng lớp phòng học đi đây liền thấy như vậy một đầu thu nhập ghi chép, lúc ấy chính là giật mình, vừa rồi cũng không gặp ban trưởng hào phóng như vậy a, tình huống như thế nào, sự tình gì lại kích thích đáng yêu ban trưởng, Lữ Thụ cảm thấy mình được làm rõ ràng nguyên nhân, nếu có thể nắm giữ môn kỹ xảo này, mình còn không phải vài phút tấn thăng cấp dê thần mã, mà bây giờ muốn làm rõ ràng, cũng không có tin tức nơi phát ra a, trời mới biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn những bạn học kia chỉ sợ không quá nguyện ý cùng hắn giao lưu loại chuyện này, vừa trở lại trong lớp, Khương Thúc Y đã ngồi tại chỗ, chờ Lữ Thụ ngồi vào bên cạnh hắn lúc, Khương Thúc Y nhỏ giọng nói, đạo nguyên ban tu hành tài nguyên đã vận chống đỡ Lạc Thành, rất có thể tại đêm nay cấp cho. Tu hành tài nguyên, linh thạch sao, Lữ Thụ có chút nghi hoặc,